Thưa quý thính giả, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức phần kết của câu chuyện ngắn Vui Vĩnh Biệt Facebook. Bạn bè tôi cũng chơi Facebook lâu nay, có rủ tôi nhưng mà tôi giấu là tôi dốt, làm bộ chê là trò vớ vẩn, mất thì giờ. Sau buổi gặp Trang, thằng Nghĩa bắt đầu hướng dẫn tôi vào cuộc. Từng bước một, tôi dần dần bị cuốn hút vào trò chơi mới. Cũng động chút là chụp hình, post cả ngày. Thấy ghiền rồi đó. Bạn bè đông dần, trong số đó bạn ngoài đời càng ngày càng ít hơn bạn ảo. Các bạn ảo này mới là vui đó, vì chả quen biết gì, thậm chí cái tên cũng ảo. Thí dụ như là loài que bé dại, ai thèm nhớ anh, thiên thần mắt đỏ, cá mập chết đuối. Hầu hết không biết mặt mũi như thế nào. Có người đưa con chim, rồi đưa cái bông hoa, cờ nước, làm ảnh đại diện. Kể cả họ có đưa ảnh chân dung thì cũng không có gì bảo đảm là thật cả. Bạn ảo thì khỏi úy kỵ, bình luận ao ao, khen chê chửi sủa vun vút. Nói chung, dù là một thế giới ảo, Facebook đúng là vui ra phết. Y như lời con dâu tương lai của tôi đã nói, tha hồ mà tán dốc. Tôi còn thấy sở dĩ nó được thiên hạ khoái như điên, vì còn là một phương tiện vô địch về mặt tinh thần. Từ đó lúc nào tôi cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, đến mức đi ngủ cũng để một bên. Thấy rung rung là báo có tin là lại mở ra bấm bấm nhấn nhấn. Đó là một cái phương tiện mà thật là vui vẻ và sung sướng. Siết rồi có một lần vợ tôi nổi điên. Anh cười thằng Nghĩa con Trang rồi bây giờ còn lẫm hơn tuổi nó nữa. Anh vừa phải thôi nha, toàn là trò chuyện với mấy đứa gái thôi không hà. Tôi chống chế. Con gái đâu mà con gái. Hôm nọ anh nằm anh bấm tôi nhìn thấy rồi, toàn là hình con gái, mê quá ha. Coi chừng tôi đó, lộn xộn cho anh lên đường ngay tức khắc đó nghe chưa. Khi vợ xưng tôi là biết có chuyện rồi, tôi kêu trời. Trời ơi là trời, không có đâu em ơi, bạn ảo thôi, có gặp đâu hả. Chơi coi vui thôi mà. Chơi vui. Em cũng chơi đi, chơi vui ha. Bạn của anh cũng là bạn của em. Tôi đề nghị với vợ tôi như vậy. Vợ tôi nói, không, tôi không có rảnh. Mà ông tưởng tôi ngu hả? Mấy người tạo group riêng, có trời mới biết đang nói gì với nhau. Tôi sửng sốt nhìn vợ, sao nàng lại biết cả vụ này nữa trời. Vợ tôi như hiểu cái nhìn ấy cười. Nè, vợ anh không có ngu đâu nha. Anh đừng tưởng vợ anh ngu. Coi chừng tôi đó, bạn gái ảo thôi phải không? Nhất định không gặp mặt phải không? Đúng rồi, tôi nói chắc như bắp. Đúng rồi à. Em tin anh đi, em tin anh đi. Chơi thôi mà, vui mà, bạn ảo thôi, đâu có gặp mà em lo. Thế rồi bất ngờ có một cô gái với gương mặt đẹp như mơ và cái tên cũng quá thơ mộng là Giọt Nắng Bên Thềm. Cái tên đẹp quá, xuất hiện xin làm bạn với tôi. Cùng dòng nhắn tin rằng, qua bạn bè em rất thích những lời bình của anh, xin anh cho em được làm bạn với anh nha. Có thêm một người bạn tốt, cảm thông chia sẻ, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Trời, hay như vậy làm sao tôi từ chối chứ. Giọt Nắng Bên Thềm tỏ ra là một cô gái rất thông minh, tinh tế, đặc biệt qua những câu chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em nói là em mới có 30 nhưng đã một lần gian dở. Em nói em mới chơi Face nên rất ngại việc phơi bày rộng rãi cảm xúc riêng tư. Mà không hiểu sao em lại tin tôi và rất thích trò chuyện với tôi, nên xin được tạo group riêng cho hai người. Thấy không ngại gì, tôi chịu liền. Tôi nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lại được xem những tâm trạng buồn vui của giọt nắng, những tấm hình giọt nắng thật đẹp trong những bộ quần áo thời trang, kể cả bikini gợi cảm trên bãi biển. Thế là tôi bắt đầu chat thường xuyên với giọt nắng bên thềm của tôi. Điều lạ là em chỉ chat vào ban ngày lúc tôi đi làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban đêm không tiện, sẽ giải thích với tôi sau. Càng ngày em càng tỏ ra có tình cảm với tôi. Hôm nào mà em không lên face thì tôi càng thấy thiêu thiếu, nhớ nhớ giọt nắng bên thềm của tôi. Thế rồi đến một hôm bất ngờ em nhắn như vậy. Anh à, chắc em không chơi face nữa đâu, hoặc sẽ bỏ group của mình và lock của anh luôn. Em nghĩ đến anh nhiều quá, mà anh thì đã có gia đình, em rất ngại. Nghe vậy tôi hốt hoảng. Đừng em, không có sao đâu, không có chuyện gì đâu, mình chỉ là bạn trên face thôi mà. Thì giọt nắng bên thềm nói rằng, nhưng em cứ nghĩ đến anh và muốn gặp anh. Em không thích làm bạn ảo của anh. Anh có cho phép em gặp không? À, em muốn mời anh ăn sáng uống cà phê nha. Rồi từ nay mình sẽ trò chuyện ngoài đời thỏa thích với nhau nha anh. Trời ơi là trời, bạn nghĩ đi, tôi có thể từ chối lời mời ấy được không? Và rồi tại quán cà phê chiều tà thơ mộng đó, tôi đã gặp được giọt nắng bên thềm. Ôi trời ơi, bạn ơi, bà con cô bác ơi, đó chính là vợ của tôi, con vợ của tôi. Ôi trời ơi, đó là với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ. Nàng đã sử dụng Facebook thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời. Thôi thì giờ đây vĩnh biệt Facebook. Thưa quý thính giả vừa thưởng thức một câu chuyện vui của tác giả Nguyễn Đông Thức, vĩnh biệt Facebook, với sự diễn đọc của Thi Lan. Câu chuyện đến đây đã chấm dứt. Mong rằng quý thính giả giải trí được với câu chuyện này trong giờ đọc truyện của Thi Lan. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại trong giờ đọc truyện kỳ tới.